Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, cướp người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang đề cử nguyệt phiếu, viện trưởng. Có cái chuyện vui mà, Diệp trưởng phòng đứng thẳng tắp, hai tay cầm phần kia in ra văn kiện nói đến. À... Chủ quản lâm sàng công tác viên phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn Diệp trưởng phòng một mắt. Cũng cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì mà Hope Clinic hướng Trịnh Nhân bác sĩ phát tới bao thư? Mời Trịnh Nhân bác sĩ đi giải phẫu. Diệp trưởng phòng sạch sẽ gọn gàng nói đến. Ngoặc kép, viên phó viện trưởng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trong phòng làm việc rất yên lặng. Viên phó viện trưởng không nói lời nào. Diệp trưởng phòng vậy không nói gì, mặc dù lật nhìn phần này tiếng Anh mời rất nhiều lần. Nhưng Diệp trưởng phòng bây giờ vẫn là có một loại không thể nào tin nổi cảm giác. Đệ nhất thế giới trung tâm y liệu, mời Trịnh Nhân bác sĩ đi làm giải phẫu. Chuyện này giống như là nằm mơ như nhau. Tin tức quả thật sao? Viên phó viện trưởng thận trọng hỏi, lỗ chủ nhiệm mang tới văn kiện. Tạm thời còn không có bị án, ta để cho lâm trưởng phòng đi hiện trường làm việc, bắt chặt thời gian hoàn thiện thủ tục. Diệp trưởng phòng nói đến, ta hỏi Mayo vậy mặt chuyện, xác thực không chính xác. Viên phó viện trưởng có chút gấp, thanh âm cao mấy phần, liền trong tay văn kiện tới xem. Quả thật, Diệp trưởng phòng theo bản năng hai chân chụm lại. Giống như là năm đó vẫn là tân binh đàn tử đối mặt lão tiểu đội trưởng dày như nhau. Mắt thấy phía trước, trực tiếp trả lời vấn đề. Trịnh Nhân, viên phó viện trưởng trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm danh tự này. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu sau đó, hắn mới chú ý tới Diệp trưởng phòng còn đứng. Ngồi xuống nói đi, viên phó viện trưởng nói. Ngươi đối với chuyện này mà thấy thế nào? Ta cho rằng đây là một đại sự, nếu là giải phẫu thành công, có thể tuyên truyền một chút. Diệp trưởng phòng nói đến, tuyên truyền, ngại phiền toái còn chưa đủ biết bao. Viên phó viện trưởng lạnh như băng nói đến, Diệp trưởng phòng ngẩn ra, đây là làm sao cái giải thích? Đông khối u, đã tới đây đào người tới. Viên phó viện trưởng giọng càng ngày càng lạnh, hừ liền một câu, nói. Đưa tay là thật dài à, lỗ mũi so chó tiêu rin, lúc này mới thời gian hơn một tháng. Đông khối u, Diệp trưởng phòng ngây ngẩn, có thể đường hoàng chạy đến 912 tới đào người. Cái này được hơn mặt mũi lớn, vậy mặt là hoa thanh hệ bệnh viện, phỏng đoán viên phó viện trưởng gặp phải áp lực không nhỏ. Hắn, bọn họ tại sao phải tới đào người? Diệp trưởng phòng một cái vấn đề hỏi ra miệng, lập tức biết mình sai rồi. Tại sao, cái này còn cần nói nhiều sao? Bởi vì Trịnh bác sĩ nghiêu bức thôi. Còn có thể bởi vì sao? Giải phẫu livestream chính là phương thức tốt nhất. Mầm độc thức truyền bá. Nơi nào muốn một tháng thời gian, có mấy ngày mọi người liền đều biết. Quả nhiên viên phó viện trưởng rất không hài lòng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Không nói gì, xem viên phó viện trưởng trầm tư, Diệp trưởng phòng nhỏ giọng hỏi, vậy tuyên truyền sự việc, liền tạm thời đè một chút, giải phẫu livestream sự việc, ta cũng và ông chủ Trịnh gọi một chút, có thể chậm liền tận lực chậm một chút, dựa vào cái gì, viên phó viện trưởng vỗ án, tới ta nơi này đào người, hắn mơ đi, ngoặc kép, Diệp trưởng phòng ngẩn ra, ngươi nhìn chằm chằm điểm vậy mặt độ tiến triển, không muốn ảnh hưởng Trịnh Nhân bác sĩ công tác, nhưng cũng muốn rõ ràng tất cả chi tiết tình huống. Giải phẫu nếu là thành công, xem có thể hay không và Mayo Clinic kéo gần nhất hạ quan hệ. Thường xuyên đi động một cái, viên phó viện trưởng tâm tư cực nhanh, Diệp trưởng phòng gật đầu một cái. Chuyện này thật giống như càng ngày càng lớn. Đúng rồi, đi Mayo làm xong giải phẫu. Trịnh Nhân bác sĩ còn muốn đi Đại học Heidelberg chi nhánh trung tâm y liệu làm trường học dài. Phẫu, Diệp trưởng phòng nhỏ giọng nói đến. Đi đi, người vậy mặt chú ý chiều hướng liền tốt. Viên phó viện trưởng nói. Tuyên truyền sự việc, cùng Trịnh Nhân sau khi trở về nói sau. Cụ thể, trước không nóng nảy, Đông Khối U vậy mặt làm thế nào? Diệp trưởng phòng có chút do dự. Làm thế nào? Giao trộn. Viên phó viện trưởng nói. Muốn từ ta thuộc hạ đào người, cũng xem bọn họ có bản lãnh kia hay không. Lần sau còn người đến nữa, ta trực tiếp cầm người cho đạp ra ngoài. Đây là động vô danh chân hỏa. Diệp trưởng phòng phán đoán, Trịnh Nhân ở Hải Thành chặn đón viện tổng thời điểm, làm sao không gặp bọn họ ra tay. Vì đào Trịnh Nhân tới đây, 912 xuống bao lớn tâm tư, mình không cái đó nhãn lực. Còn nếu không phải là tới ngồi không hưởng lộc, ngươi nói trên thế giới này, làm sao thì có như thế nhiều không biết điều người đâu. Viên phó viện trưởng lạnh ngắt nói đến, chuyện này Diệp trưởng phòng là biết, bởi vì phái người đi Hải Thành tiếp viện, là hắn một tay thao tác, lúc ấy lấy là chuyện này rất khó làm. Ai nguyện ý buông tha 912 công tác? Đi Hải Thành cái loại đó chim không thèm ỉa chỗ ngồi trễ nãi nửa năm thời gian. Có thể là bất kể tìm ai nói chuyện, cũng khác thường thuận lợi. Diệp trưởng phòng đến bây giờ còn có muốn hay không trắng. Rốt cuộc là tại sao? Là bởi vì là cấp cứu Phương Lâm sao? Có thể, ai biết được, trước mắt muốn bắt chặt thời gian hoàn thành viên phó viện trưởng an bài công tác. Chuyện này... giao cho lão Lâm đi làm đi. Đối với Trịnh Nhân vậy mặt, chính sách muốn nhất định có nghiêng. Hơn nữa chú ý nhắc nhở Trịnh Nhân không nên quá tích cực mạo tiến, viên phó viện trưởng dặn dò. Bất quá rất nhiều chỗ sơ hở vẫn là cần các ngươi phòng y tế để đền bù. Ừ, Diệp trưởng phòng trầm ổn đáp ứng. Cầm Trịnh Nhân cho ta coi được, hắn bao lớn bản lãnh, ta liền cho hắn bao lớn sân khấu. Viên phó viện trưởng trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nói, đối đãi người, không thể áp chế, nhất là Trịnh Nhân loại này. Để cho hắn tin ngựa do cương đi chạy, ta đây muốn xem có thể chạy ra bao lớn một mảnh đất giới. Ừ, được rồi. Ngươi đi đi, suy nghĩ cái chương trình cụ thể. Sau đó lên sẽ thảo luận một chút. Viên phó viện trưởng nói, chương trình, người lại không thể hơn dùng đầu óc một chút. Viên phó viện trưởng nói, người biết Đông Khối U mở ra giá bao nhiêu tiền sao? Cho Trịnh Nhân mở một cái mới bệnh khu. Viên phó viện trưởng nói, ra tay thật lớn, Lá Khánh Thu, ta hỏi người Trịnh Nhân ở chúng ta nơi này có nhiều ít cái giường bệnh. 6 tấm, muốn ngươi là Trịnh Nhân. Ngươi có đi hay không Đông Khối U? Diệp trưởng phòng không nói. Đông Khối U tay này bút nhưng mà quá lớn. Một bệnh khu, bọn họ từ đâu đào lấy ra? Bây giờ đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp đều là có thể đinh có thể máu. 912 lúc ấy có thể nặn kem đánh răng như nhau gạt bỏ 6 cái giường vì đều là lỗ chủ nhiệm cường lực áp chế kết quả. Một bệnh khu, cái này không khác nào nói vớ vẩn. Đi bắt chặt thời gian xem cái biện pháp. Cho ngươi một tuần thời gian. Ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Viên phó viện trưởng nói như đinh chém sắt đến. Diệp trưởng phòng đột nhiên đứng lên. Chào, kiên định nói đến. Xin lãnh đạo yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, viên phó viện trưởng trầm ngâm nói. Bắt chặt thời gian đi. Phỏng đoán cùng Trịnh Nhân trở về, vậy mặt thì biết tìm Trịnh Nhân làm công làm. Chuyện này, cuối cùng thư kiện đánh tới phía trên, vẫn là phải nghe Trịnh Nhân bản thân ý kiến. Diệp trưởng phòng gật đầu một cái, tên tiểu tử này nhân nghĩa, từ Hải Thành thời điểm là có thể nhìn ra, nhưng ta 912 cũng không thể bạc đãi hắn. Đi bắt chặt thời gian nghĩ biện pháp. Chỉ cần ngươi có biện pháp, ta liền dám nhóm Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https